Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Chương 119. Người bạn trai mới. Trong công viên, Sky đang cùng bạn trai của nàng đi dạo. Không hề hay biết cảnh sắc chung quanh đã thay đổi. Còn là bạn trai của nàng đầu tiên phát hiện không đúng. Thân ơi, chúng ta phía sau là mấy con đường ấy nhỉ? Ba đầu chỗ rẽ a, Sky không chút suy nghĩ hồi đáp. Nhưng mà làm nàng quay đầu nhìn lại thời điểm, Yên Huân Trang trong con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc. Cái này, chẳng lẽ ta nhớ lầm rồi? Nhớ kỹ phía sau hẳn là ba con đường đường sát nhập vì một đầu. Cho nên sau lưng hẳn là ba cái chỗ rẽ. Nhưng bây giờ quay đầu nhìn lại, lại chỉ còn lại có một đầu. Này sao lại thế này? Chẳng lẽ là nhớ lầm rồi? Không, ngươi không có nhớ lầm. Bạn trai nhanh chóng vỗ bờ vai của nàng, run rẩy chỉ vào bốn phía nói. Thân ơi, ngươi mau nhìn, người chung quanh, người đều không thấy. Lộp bộp, lúc này Sky cũng rốt cục phát hiện vấn đề. Không riêng gì người, xe đây, chung quanh công cộng công trình đây. Dòng sông làm sao tất cả cũng không có rồi. Trong công viên chỉ còn lại có trống trải cây. Tiểu xâm lâm vẫn tồn tại. Hô, hô, gặp quỷ, quỷ đả tường. Đây là quỷ đả tường. Bạn trai run rẩy nói. Con người kịch liệt lay động. Cảm giác hô hấp đều muốn dừng lại. Đó chỉ là phim a. Trí thông minh rất cao Sky cũng không có giống bạn trai như vậy sợ hãi. Nhưng người biến mất, vẫn còn có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Không chịu được ôm chặt hai vai, nàng hướng trên người bạn trai tới gần. Khao khát đạt được một chút an ủi. Nhưng cũng tiếc chính là, bạn trai so với nàng còn lạnh hơn. Không, không phải phim, ta nghe Trung Quốc đám hacker nói tới. Xác thực tồn tại, khắp nơi quỷ đả tường sự tình. Kia, cái kia. Corgi không phải cơ, liền đã từng đụng qua. Bạn trai run rẩy nói, kia, vậy coi như quỷ đả tường, nhưng cũng chỉ là sẽ ở một người đi ra không được mà thôi. Chưa nghe nói qua tất cả mọi thứ đều biết biến mất à. Sky còn có chút lý trí, nàng hít một tiếng, xem ra bạn trai là chỉ nhìn không lên. Hắn đã dọa sợ, chỉ có thể chính mình tìm lối ra. Thân yêu đừng, bạn trai tranh thủ thời gian giữ chặt Sky. Thật nhanh nói, ta nghe, có ghi không phải cơ, nói qua. Gặp được, quỷ đả tường, dưới tình huống ngàn vạn không thể đi loạn. Bởi vì ngươi mỗi bước ra một bước, đều có lẽ không phải ngươi thấy bộ dáng. Ta nhìn thấy dáng vẻ. Sky nghi hoặc, a liền, nói đúng là. Ngươi nhìn nó là con đường. Trên thực tế, nó khả năng có thể là cái đầu bậc thang. Ngươi sẽ một đầu té xuống. Bạn trai thật nhanh cả lăm mà nói. Sky sau khi nghe chỉ muốn cười. Làm sao có thể? Chúng ta là tại công viên a, nơi nào sẽ có đầu bậc thang? Huống chi, chúng ta mới vừa rồi là đi trên đường. Coi như công cộng công trình biến mất. Chúng ta cũng tại nguyên bản trên đường a. Ta chỉ là cái so. Ví von, thân ái, chúng ta bây giờ khả năng không tại nguyên bản trên đường. Bạn trai chỉ vào sau lưng nói. Lúc này Sky mới phản ứng lại, dường như là đâu, sau lưng ba đầu lối rẽ đã biến thành một đầu. Công cộng công trình cũng mất, nhưng ai biết là thật không có còn là chỉ là các nàng xem không đến a. Vạn nhất vẫn tồn tại như cũ, chỉ là các nàng xem không được. Lỗ mãng như vậy bốn phía chạy, thật là có khả năng xảy ra vấn đề. Bị đụng ngã ngược lại là thứ yếu, vạn nhất có chút bén nhọn, thoáng cái phốc thử, đây chẳng phải là xong rồi. Thế là Sky cũng không dám càng đi về phía trước, vươn đi ra chân từng chút thu hồi lại. Đúng, dạng này mới đúng, có thể, chúng ta liền như vậy bất động, muốn đi như thế nào ra ngoài a? Sky hỏi, Corgi không phải cơ, từng nói qua, loại tình huống này nhất định phải tỉnh táo. Tiếp đó, phân rõ phương hướng, hướng về một phương hướng thận trọng đi. Nói, bạn trai ngẩng đầu lên, hiện tại mặt trời ở vào Sigma D, quá, mặt trời, cái này nhớ lờ mờ. Đi vào cái này công viên thời điểm cũng đã là buổi chiều 3 điểm. Mặt trời là đông thăng tây lạc, buổi chiều 3 điểm mặt trời hẳn là tại tây nam phương hướng mới đúng. Nhưng bây giờ lăn đi đông nam là chuyện gì xảy ra? Chạy đến buổi sáng đi sao? Xong, mặt trời không đáng tin cậy, lấy điện thoại di động ra tìm la bàn. Đáng tiếc, 5 giờ internet ngay cả không lên. Cái này, xong đời, không có internet la bàn download không được. Đáng chết, vì cái gì không còn sớm kế tiếp la bàn. Bạn trai hung hăng nện cho chính mình một thanh. Sky trong điện thoại di động ngược lại là có. Nhưng, hỏng bét, la bàn mất linh. Phía trên kim đồng hồ phi tốc đi lòng vòng vòng. Đã sớm không phát huy được tác dụng. Bạn trai xem xét, sắc mặt trắng bệch, phù phù, một tiếng ngồi trên mặt đất. Xong rồi, chúng ta không ra được. Ra không, đúng lúc này thở dài một tiếng trống rỗng truyền đến. Ai, hai người đồng thời trái tim một trận, lộp bộp, kém một chút nhảy ngừng. Ai, ai đang nói chuyện, bạn trai triệt để luống cuống. Hai mắt lướt ngang, run rẩy đánh giá bốn phía. Ngay tại hai người mặt 10 vị trí đầu gạo chỗ, đột ngột xuất hiện một vòng nồng vụ, một bóng người từ bên trong chậm rãi đi ra. Theo kia, nam nhân xuất hiện, nồng vụ thời gian dần trôi qua biến mất, ing. Lộp bộp, hình tượng này quá quỷ dị. Bạn trai run run một chút. Ngươi, ngươi là người, là quỷ? Nhìn xem ngăn tại trước mặt Sky, Kino hơi nhíu nhíu mày. Đằng sau kia đống là bạn trai ngươi. Ngươi đến cùng người nào? Sky cảnh giác nói, không trả lời mà hỏi lại. Uy, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi dày như vậy, nhan người vô sỉ. Kino nghiêng cổ, khinh bỉ nhìn xem phía sau kia đống giống như bạn trai, sinh vật. Người gặp được thời điểm nguy hiểm đều là nam bảo hộ nữ. Làm sao hết lần này tới lần khác xuất hiện ngươi như vậy cái đồ chơi? Trốn ở nữ nhân đằng sau. Sky bạn trai có chút quính. Hắn nghĩ đứng lên đến. Đáng tiếc run chân dậy không nổi a. Thật a, ném mất chúng ta khuôn mặt nam nhân. Kino hứ một miếng nước bọt. Sky cũng có chút cảm giác bi ai. Nhưng vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm Kino. Người người rốt cuộc là ai? Những này là ngươi làm ra? Ngươi muốn làm cái gì? Ân. Từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá Sky một trận. Kino nhẹ nhàng gật đầu. Là bản nhân, ân, vẫn rất có mị lực mà. Đối với ca khẩu vị, ta, Kino chỉ vào chính mình cái mũi mỉm cười. Ta là người bạn trai mới. Không khí hiện trường trong nháy mắt tẻ ngắt. Rất lâu, Sky mới o lên miệng. A, bạn trai của nàng cũng trợn tròn mắt. Cái gì? Ngươi là ta bạn gái bạn trai, vậy ta tính cái gì? Mặc dù tại lão Mỹ tập tục rất khai phóng, nam nam nữ nữ đồng thời có mấy cái bạn trên giường sự tình, một chút đều không hiếm lạ, nhưng vẫn là cảm giác có chút khó chịu a. Sau đó mới phản ứng được, mới, bạn trai, đây là muốn đem hắn đá văng ra ý tứ. Móa, ngươi a ai vậy, ngươi nói đá liền đá. Người cướp ta bạn gái ta liền muốn tiễn đưa trong tay ngươi đi. Tại thời khắc này, hắn nam nhân kích thích tố tăng vọt biu biu biu biu, eo không chua. Chân cũng không mềm, trực tiếp hổ khu chấn động, đứng lên đến, tiểu tử, ngươi a ai vậy, có tin ta hay không đánh ngươi? Cuối cùng Gia Môn đứng lên, nhưng mà chỉ là Gia Môn một nháy mắt, lập tức sụp đổ. Đẹp trai bất quá 3 giây. Tiểu tử, ngươi là nói ta sao? Kino biến thân, màu đen ma văn từ từ hiện tại trên da thịt, một chút xíu bò đầy toàn thân. Long hóa, nhìn xem trước mặt người một chút xíu mà biến thành hình rồng.